Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, khấu quan chi thuật. Tại Mạnh Kiến Kỷ vừa mới ra tay khi đó, Bạch gia người còn ôm có vài phần huyễn tưởng, cảm thấy Mạnh Kiến Kỷ có thể cùng Giang Thu đối thượng mấy tay. Ít nhất có thể thử ra Giang Thu thực lực chân thật như thế nào. Ít nhất Mạnh Kiến Kỷ lúc ban đầu nói mấy câu, vẫn là cho Bạch gia người một chút động lực cùng huyễn tưởng, làm cho bọn họ ảo tưởng, hóa hư cao thủ, chưa chắc là không thể một trận chiến, chính là ngắn ngủn không đến một giây đồng hồ, vừa mới bọn họ mới dâng lên một ít may mắn tâm lẽ ra. Lúc này toàn bộ tiêu tán, cái gì tu hành giả đối tu hành giả không dễ dàng đánh chết. Cái này mẹ nó chính là vô nghĩa được chứ. Nhân ra đây quả thực là nghiền áp a. Một chiêu, không hề hoa xinh xắn một trường chụp xuống dưới. Mạnh Kiến Kỷ liền hộp máu được chứ. Hơn nữa nhân ra một cái động tác dư thừa đều không có. Thậm chí quần áo đều không làm dơ. Vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Cao không thể chạm. Đây là hóa hư cảnh giới sao? Nghe đồn bên trong hóa hư có thể huyễn hóa thần hồn. Không biết người này huyễn hóa ra thần hồn là dạng gì. Mấu chốt cái này Mạnh Kiến Kỷ cũng không có bức ra nhân ra thần hồn a. Không biết, mãi mãi cũng là đáng sợ nhất. Khụ khục, Mạnh Kiến Kỷ ngửa đầu, khụ ra một chùm máu tươi. Bạch huynh, Mạnh Kiến Kỷ bản sự vô dụng, cấp Bạch gia mất mặt. Mạnh huynh chịu vì ta Bạch gia ra tay, đã là vô cùng cảm kích. Người tới, cầm Mạnh huynh tiếp được đi, dùng tốt nhất tài nguyên cho hắn chữa thương. Bạch Thiên Trạch xua xua tay, lập tức có người tiến lên, đỡ Mạnh Kiến Kỷ mang xuống dưới. Chung quanh mấy vị khách khanh hai mặt hướng Du, mỗi một người đều có chút hâm mộ, còn mang theo vài phần buồn bực. Hâm mộ là Mạnh Kiến Kỷ từ nay về sau sợ là sẽ bị Bạch gia cung lên các loại tài nguyên nghiêng. Buồn bực là vừa mới hẳn là bọn họ trước đi lên thí một tay. Mặc dù bị thua, cũng có thể đạt được hảo tài nguyên chữa thương đãi ngộ. Bọn hắn bây giờ biết Giang Thu thực lực cao thâm khó dò. Ngược lại là không quá dám tiến lên thử tay nghề. Hơn nữa Giang Thu sát ý theo đánh bại một người lúc sau càng phát cô đọng. Lúc này đi lên, sợ là không bỏ mệnh cũng đến rơi xuống tàn tật. Ai nguyện ý đi tìm suối quẩy đâu? Mạnh Kiến Kỷ một chiêu bị thua. Bạch Thiên Dương sắc mặt ngưng trọng. Giang Thu thực lực chi cường, thật tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tình huống trước mắt thập phần nguy hiểm cho. Bạch Thiên Dương nghĩ là đuổi ma chỗ Dự Châu làm vị trưởng phòng kia. Đến tột cùng khi nào sẽ ra mặt? Nếu không phải Dự Châu làm ở sau lưng duy trì, Giang Thu ăn mặc bộ quần áo này xuất hiện liền cũng đủ kinh sợ Bạch gia. Bọn họ lại nào dám cùng Giang Thu đối nghịch? Lúc này Bạch gia đã động thủ, vị trưởng phòng kia lại chưa xuất hiện. Bạch Thiên Dương khó tránh khỏi có chút nóng lòng lên, chính là lúc này cưỡi hổ khó xuống. Giang Thu rõ ràng sẽ không thiện bãi cam đừng hòng. Bạch gia bị gác ở hỏa bên trên nướng. Huynh đệ bọn họ đại lời nói đã thả ra. Nước đổ khó hốt, đối mặt cường thế Giang Thu, vô luận là Bạch Thiên Dương, vẫn là Bạch Thiên Trạch, đều đau đầu không thôi. Không ai sao, không ai lời nói, liền đều tự sát đi. Giang Thu ngữ khí đạm mạc, phảng phất cao cao tại thượng thần linh, ngữ khí chân thật đáng tin. Họ Giang, ta Bạch gia nhiều người như vậy, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt, chúng ta liền liều mạng với ngươi. Bạch gia tử đệ liệt trận, Bạch Triệu làm là dự bị gia chủ, giờ phút này chỗ nào có thể lui co rút. Ra lệnh một tiếng, 36 tên Bạch gia tử đệ đồng thời hét lớn một tiếng. Tại cái này từ đường đại viện chi trung thế nhưng lâm thời hợp thành một cái phương trận. Uống ha, cái này 36 người rõ ràng là trải qua tĩnh tâm chọn lựa, phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa thực lực thấp nhất người cũng đạt tới hóa kính trung kỳ. Thực lực mạnh nhất người còn lại là trúc cơ kỳ. Tuy rằng thực lực chênh lệch có chút đại, nhưng là trận pháp thứ này trước nay đều là dựa vào phối hợp thủ thắng. Bọn họ sinh ra uy lực cũng không phải là một cộng một bằng với hai hiệu quả, mà là trình gấp bao nhiêu lần trở mình tăng. 36 người trận pháp bước ra trận pháp, cô đọng linh lực, cường đại thanh thế ầm ầm mênh mông dựng lên, xông thẳng tới chân trời. Giang Thu lịch duyệt phong phú bực nào, liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này chỗ tinh diệu. Này trận pháp không tệ, hẳn là xuất từ hóa hư cảnh giới tiên nhân thủ. Giang Thu nhìn phía dưới 36 người tạo thành pháp trận, tán dương nói, không sai, này trận pháp chính là ta Bạch gia ở thượng giới lão tổ truyền xuống, cho ta Bạch gia hộ pháp sử dụng. Bạch Thiên Dương ngẩng đầu nói, hắn tưởng nói cho Giang Thu, Bạch gia bọn họ chi chung là có hóa hư cảnh giới tồn tại. Giang Thu nghe vậy nhẹ nhàng nhất tiếu, trận này là kinh hóa hư cao thủ đơn giản hóa sau truyền lại. Thực lực không tệ, nhưng là tưởng đối phó ta, chính là nhà ngươi vị kia hóa hư lão tổ xuất hiện, ta đều dễ dàng chảm hắn. Sở nói bất quá một kẻ hèn trận pháp, sở tranh đua miệng lưỡi, người trước phá trận này lại nói. Bạch Thiên Dương giọng nói mới vừa rơi, liền nhìn đến Giang Thu giơ tay, đối với phía dưới vươn một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng một áp, Phạn Thiên chỉ mất đi. Oanh, không khí theo Giang Thu đầu ngón tay rơi xuống, lập tức đọng lại, từng mảng lớn không gian xuất hiện cuộn sóng kích động. Phía dưới vừa mới tạo thành trận pháp 36 người, mỗi người cũng cảm giác mình trước mặt giống như rơi xuống một đạo cường hữu lực dòng khí. Cái kia dòng khí phảng phất nam cực băng nguyên thượng như dao lạnh thấu xương gió lạnh, lại giống như bắc cực băng nguyên thượng gấu khổng lồ bàn tay. Hậu trọng không thể ngăn cản, chiến trận, kết lực. Bạch Triệu một tiếng kêu gọi, 36 người tại trước mặt to lớn như vậy dưới áp lực, vẫn như cũ miễn cưỡng duỗi tay. 36 người chiếm cứ 8 cái phương vị, giơ tay về phía trước, đáp ở phương nhân bả vai, mỗi cái cánh tay của người đều đang không ngừng run rẩy. Từng đạo linh lực tại 36 người trên người lưu truyền, cuối cùng tập trung vào nhất bên trong ở giữa một trên thân thể người. Nhất bên trong ở giữa người này thân thể theo những cái đó linh lực không ngừng dũng mãnh vào, bắt đầu hơi hơi phát trướng, nhưng là loại này sưng to hơi hơi phồng lên liền dần dần tiêu tán vài phần. Sau đó, một cỗ bồng bột lực lượng liền từ trên người của hắn kích động mà ra. Này lực lượng tập hợp Bạch gia 36 tên cao thủ toàn bộ lực lượng, đẩy ra khi đó, cũng là thanh thế ngập trời, hơi là oanh động. Tuy là như vậy, này lực lượng tại đụng vào nói không khí bên trong cái kia đạo sóng gợn khi đó, nguyên bản sắc bén hướng lên lực lượng tức khắc bị chấn động đến trụy lạc. Thật giống như một thanh mũi nhọn xuất thế lợi mâu chớp mắt ở giữa biến thành thế ở giữa nhất cùng. Cố tâm chắn, bị sinh sôi chấn áp xuống. Phanh, trong không khí vân tay không trở ngại chút nào lại lần nữa rơi xuống. Cái kia nhất củng cố tâm chắn phát ra một tiếng giòn vang, kẽ nứt chảy rộng, nhất bên trong ở giữa tên kia trúc cơ cao thủ thất khiếu phun huyết, toàn thân cao thấp đều bị chấn đến nứt ra rồi từng cái huyết tuyến, mấy chục đạo thương khẩu vỡ toang, máu tươi cuồng dài, suy sụp cố định, hiển nhiên đã không sống nổi. Còn lại 35 người cũng theo tên này cao thủ vẫn lạc, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ít nhất có hơn 20 người tu vi yếu kém cao thủ không có khí tức, dư lại cũng là nội đan phá toái. Này một thân tu vi sợ là hoàn toàn phế đi. Bạch Kỳ, Bạch Triệu nhìn trận pháp chi chung tên kia trúc cơ cao thủ, bi thiết kêu gọi không thôi. Này thù là hoàn toàn kết lớn. Cái này 36 người là Bạch gia nhiều nhánh núi chọn lựa ra, mỗi người đều là nhánh núi tinh anh, lại đều bởi vì là Giang Thu chỉ một cái uy lực bị giết rớt hoặc người phế bỏ. Bao nhiêu thân nhân bằng hữu đều nhẫn không được thương cảm. Bạch gia vô số người đều dâng lên một cỗ thỏ tử hồ bi tâm tình. Người người trên mặt đều mang theo bi phẫn, xem hướng Giang Thu ánh mắt, mang theo một loại sát cơ, hận không thể tại chỗ sinh nuốt hắn giống nhau. Giang Thu trong mắt mang theo lạnh nhạt, đối phương muốn giết hắn, chính như hắn cũng thống hạ sát thủ tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Sống, dẫn đi tế hiểu lòng cố. Chết, đãi chúng ta giết này đồ tể lúc sau. Vì bọn họ thực tiễn, Bạch Thiên Dương đau khổ không thôi, bãi bãi gân xanh phồng lên cánh tay. Tiếp theo, hắn nhìn xem Bạch Thiên Trạch, đại ca, huynh đệ ta ngươi vài thập niên cũng chưa từng ra tay. Xem ra lần này cần tự mình ứng đối người này, Bạch Thiên Trạch cũng là trên mặt lộ vài phần thẫn thờ, tựa hồ nghĩ tới nhiều năm trước cùng Bạch Thiên Trạch cùng nhau đánh thiên hạ dáng vẻ. Các người đều lui ra đi. Bạch Thiên Trạch cùng Bạch Thiên Dương hai người liếc nhau, đồng thời bước về phía trước. Không thể, hai vị lão tổ, Bạch gia đại trưởng lão Bạch Chính Nghĩa một xem hai vị lão tổ muốn đích thân kết cục, lập tức ra mặt ngăn cản hai người. Lão tổ, ta xem sự tình chưa chắc đến cuối cùng tuyệt cảnh, nếu là ta Bạch gia giờ phút này có thể thoái nhượng một chút. Nói vậy cái này Giang Thông U sẽ không chém tận giết tuyệt. Bạch Thiên Trạch sầm mặt lại. Bạch Chính Nghĩa, người thân là trắng gia đại trưởng lão, cư nhiên tại đại địch trước mắt giờ phút này diệt ta Bạch gia uy thế, người giáp tâm tại đâu? Bạch Chính Nghĩa bi phẫn nói ra. Chính là ta Bạch gia đã tổn thất rất nhiều đệ tử, nếu là đánh tiếp nữa, sợ là phải có vong tộc chi nguy a. Bạch Chính Nghĩa buổi nói chuyện, Bạch Thiên Dương cùng Bạch Thiên Trạch tất cả đều trầm mặc xuống. Bọn họ làm sao không biết, như vậy đánh tiếp, sợ là toàn bộ Bạch gia đều muốn chôn vùi tại trước mặt thiếu niên trong tay. Nhưng là bọn họ lợi thế đã hạ, còn có cơ hội quay về lối sao? Hoặc là một trận chiến vinh quang thiên hạ, hoặc là Bạch gia vẫn lạc thế ở giữa. Bạch Thiên Trạch trên mặt dày dung túc mục. Bạch Chính Nghĩa, người thối lui đi, ta ý đã tuyệt. Nghe được Bạch Thiên Trạch nói như thế, Bạch Chính Nghĩa trên mặt đã lộ ra một tia kiên quyết. Lão tổ, nếu ngài đã kinh hữu quyết đoán, Bạch Chính Nghĩa há là sống tạm hạng người. Bạch gia nếu vong tộc, Bạch Chính Nghĩa sống một mình cũng không ý nghĩa. Bên kia là trắng gia tấn cuối cùng một phần lực lượng đi. Bạch Chính Nghĩa nói xong, quay đầu nhìn về phía Giang Thu, tiếp theo giơ bàn tay lên, đối với mình thân thể tám chỗ khớp xương nhẹ nhàng đánh đi xuống. Phanh phanh phanh, theo Bạch Chính Nghĩa duỗi tay đánh ra chính mình khớp xương, những cái đó khớp xương chỗ, cư nhiên vang lên từng đợt pha lê va chạm giòn vang. Giang Thu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Bạch Chính Nghĩa, hơi có chút ngoài ý muốn, ngươi thế mà lại khấu quan chi thuật. Bạch Chính Nghĩa nghe Giang Thu nói sau cũng là ngẩn ra. Tiếp theo thủ pháp của hắn càng thêm nhanh chóng, khấu động khớp xương lực nói càng ngày càng nặng. Theo này thủ thế vận tác, Bạch Chính Nghĩa khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Nguyên bản kết đan sơ kỳ Bạch Chính Nghĩa, tại khấu động đệ nhất biến động tác thời điểm, thực lực đã đột phá kết đan trung kỳ, lần thứ hai thời điểm, liền đạt tới kết đan sau thời gian, đến đệ tam biến, cả người khí thế đột nhiên bạo trướng. Toàn bộ trong sân, vô số khí tức sôi nổi hướng Bạch Chính Nghĩa kích động. Số nói thô bạo tạc nứt thanh vang lên. Bạch Chính Nghĩa trên người khớp xương thế nhưng bị hắn toàn bộ khấu toái. Mà giờ khắc này, một đạo cự đại bóng ma xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Hóa hư thần hồn, khấu quan chi thuật, khấu, đó là đột phá chi quan. Tuy chết không uổng, Giang Thu nhẫn không được lộ ra khen ngợi thần sắc. Được, đã ngươi quyết tâm chịu chết,